Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hàng huyện, ngoài thành, vài thớt tuấn mã Tê Minh lấy nhanh chóng từ trên quan đạo chạy qua. Dơ lên một đạo khói bụi, một người mặc váy đen, tay trái cầm kiếm, trên mặt mang theo mạng che mặt nữ tử lẳng lặng tại trên quan đạo đi tới. Cầm kiếm mờ u bàn tay tuyết trắng, màu xanh cá mập ra vỏ kiếm tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra màu xanh đen. Quan đạo bên cạnh, một nhà nghỉ chân trà tứ, trước cửa cao 3-4 trượng cây gỗ bên trên cờ xí theo gió tung bay. Nữ tử đi đến trà tứ bên trong, tùy ý tìm chương ghế dài ngồi xuống, nhỏ tứ không lớn. Bên trong còn ngồi hai tên chạy thương tiểu phiến, bọn hắn bên chân đặt vào hàng giỏ, từng ngụm uống vào chỉ có trà mạt nước trà. Người hầu trà gặp lại có khách người tiến đến, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, còng xuống dưới thân thể ý thức thẳng tắp, sau đó lại cúi xuống. Nữ tử ngồi tại trên ghế dài, không có điểm tra, người hầu trà cũng không có quá khứ chiêu đãi. Hai người phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau, đang đợi chạy thương tiểu phiến rời đi. Không bao lâu, kia hai tên tiểu phiến uống đủ nước, nghỉ ngơi đủ rồi, lần nữa cầm lên trên đất hàng giỏ, vác tại trên lưng, rời đi trà tứ. An tĩnh trà tứ bên trong vang lên một đạo già nua thanh âm khàn khàn. Ngươi còn dám tới, có gì không dám, nữ tử bình thản thanh âm vang lên. Trà tứ bên trong ngụy trang thành người hầu trà hoàng chấp sự cười. Hắn thẳng lưng, đi tới nữ tử đối diện, ngồi tại trên ghế, người gờ yết Giang Ninh phủ lý chấp sự. Là ta gờ yết, đạt được trả lời. Hoàng chấp sự trầm mặc một lát, ngữ khí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy ý vị như thế nào? Mưu phản Phong Vũ lâu. Nữ tử ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Hoàng chấp sự thở dài. Ngươi biết, còn như thế làm, ta không có mưu phản Phong Vũ lâu. Phản bội Phong Vũ lâu không phải ta. Nữ tử ngữ khí kiên định nói. Hoàng chấp sự không nói gì. Ta muốn gặp lâu chủ. Cho ta một tấm lệnh bài. Nữ tử nói ra mình mục đích của chuyến này. Hoàng chấp sự vẫn không có nói chuyện. Một thanh âm từ nữ tử phía sau vang lên. Lâu chủ, ngươi là không thấy được. Kia là thanh âm của một nam nhân. Thanh âm hùng hậu, trầm ổn hữu lực. Nữ tử chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy trà tứ cột cờ chỗ dựa vào một cái lười biếng nam nhân. Nam nhân thân mang một kiện bình dân bách tính xuyên hoàng ma y áo. Miệng bên trong ngậm một cây cỏ dài. Bên hông là một thanh hắc vỏ trường đao. Hắn bộ dáng bình thường, mang trên mặt một cỗ lười biếng cùng dã rời. Hoàng Tam, nữ tử đọc lên tên của nam nhân, nhìn về phía hoàng chấp sự hỏi. Đây chính là ngươi lực lượng. Hoàng chấp sự trầm mặc một chút nói. Ta biết ngươi sẽ tìm đến ta. Ngươi đã gờ yết xê hết lý chấp sự. Đã nói lên ngươi trung quy là cha ra thứ gì. Nữ tử bình tĩnh nhìn chăm chú lên lão nhân. Ngươi sợ? Hoàng chấp sự nhẹ gật đầu. Kiếm của ngươi quá nhanh. Ta còn không muốn xê hết. Bất quá, đao của hắn cùng kiếm của ngươi đồng dạng nhanh. Hoàng chấp sự nhìn về phía tựa tại cột cờ chỗ nam nhân. Đáy mắt mang theo vui mừng. Nhìn nam nhân ánh mắt phảng phất là đang nhìn truyền nhân của mình. Nữ tử không nói gì. Nàng tay trái ngón cái khẽ đẩy chuôi kiếm, lộ ra một tấc lưỡi kiếm, nội lực quán thâu nhập trên thân kiếm, băng hàn thấu xương từ trên thân kiếm truyền ra, hàn quang né qua hoàng chấp sự trên mắt, hắn hơi híp mắt lại, thân thể hơi cương, rõ ràng còn chưa xuất kiếm, hắn lại cảm giác được toàn thân đều bị rét lạnh mũi kiếm bao phủ. Hoàng chấp sự sắc mặt có chút trắng bệch. Thanh âm có chút dồn dập quát khẽ nói, còn chưa động thủ, miệng bên trong ngậm cỏ dại nam nhân không nhanh không chậm đi tới. Trên đường, hắn phun ra miệng bên trong sợi cỏ. Hoàng Tam không có rút đao, hắn bình tĩnh đi đến Hoàng Chấp Sự trước mặt. Hoàng Chấp Sự phát giác được một tia không đúng, hắn biểu lộ khẽ biến. Hoàng Tam nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt bình tĩnh. Kỳ thật, ta cũng muốn biết Phong Vũ Lâu đến cùng thế nào. Dục Anh Đường, Tiểu Liên ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một đạo chọc khí. Nàng vừa mới đem Vũ Tự Quyết Tâm Pháp vận hành một chu thiên, cảm giác được vùng đan điền nội lực lại lớn mạnh một tia. Xinh đẹp trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui vẻ. Cứ theo đà này, trong vòng vài ngày, liền có thể tiến vào tứ phẩm. Cầm tới Phong Vũ Lâu Vũ Tự Quyết đã có hơn một tháng. Mỗi ngày luyện tập, Tiểu Liên thể nội đản sinh ra 9 cỗ nội lực. Đãi nàng đem nội lực ôn dưỡng đến 10 cỗ thời điểm, liền có thể tu tập đệ nhị trọng Vũ Tự Quyết. Bước vào Tiểu Thành, so với nội công tăng lên, Tiểu Liên càng mừng rỡ hơn chính là Phiêu Vũ Thân Pháp cùng Đường Môn Ám Khí Tổng Cương tiến triển. Đường Môn Ám Khí Tổng Cương hôm qua mới vừa từ Sơ Khuy Môn Kính đi vào Tiểu Thành cảnh giới, Phiêu Vũ Thân Pháp cũng sắp từ Tiểu Thành bước vào Đăng Đường Nhập Thất. Tổng hợp đến xem, Tiểu Liên thực lực bây giờ đã coi như là thực sự tứ phẩm hậu kỳ. Đợi Phiêu Vũ Thân Pháp đột phá, nàng chính là tam phẩm võ giả. Tiến vào giang hồ, không gặp cao thủ, bằng vào thân pháp nàng cũng đủ để tự vệ. Dựa theo sư phụ nói, ta đem Đường Môn Ám Khí luyện tới Tiểu Thành, nhiều loại ám khí tề phát đủ để giết hết tam phẩm võ giả. Đáng tiếc không có tổng cương, bên trên không có đường môn luyện chế độc dược phương pháp. Không phải cho ăn bên trên độc dược, gặp được nhị phẩm cao thủ cũng có thể quần nhau một hai. Tiểu Liên xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng hưng phấn. Tần Nhất cho Tiểu Liên Đường Môn Ám Khí tổng cương là từ trên thân Đường Hạo tìm tới, có thể một đường luyện đến đại thành nhị phẩm. Bên trong giảng thuật các loại ám khí sử dụng thủ pháp, các loại kỹ xảo, trong đó càng là nâng lên một loại tên là Mãn Thiên Hoa Vũ, đỉnh cấp ám khí thủ pháp. Sau khi luyện thành, trong chớp mắt phát xạ hơn 10 loại ám khí, hai tay cùng lúc đánh 64 cái bộ vị, phát ra về sau, không ai cản nổi, ra tất thấy máu, uy lực tuyệt luân. Bất quá, Tiểu Liên hiện tại còn kém xa lắm. Nàng một tháng này tu tập ám khí thời gian đều dùng tại nắm giữ các loại đường môn ám khí xúc cảm. Trên kỹ xảo tu tập quá trình bên trong, Tiểu Liên lấy đường môn tổng cương cùng kinh hoa chỉ làm sự so sánh, phát hiện cả hai quả thực là khác nhau một trời một vực. Đường môn không hổ là giang hồ đệ nhất ám khí môn phái, hoàn toàn không phải Phong Vũ Lâu kinh hoa chỉ có thể sánh được. Kinh hoa chỉ nâng lên cùng tu tập ám khí người, tốt nhất tìm ra mấy loại thích hợp bản thân ám khí chuyên môn tu tập. Đường môn tổng cương bên trên thì nói, có thiên phú người có thể đồng thời kiêm tu các loại ám khí, càng nhiều càng tốt, như đều có thể nắm giữ, có thể ngộ ra Mãn Thiên Hoa Vũ chân lý. Tại Tiểu Liên ủy thác thợ rèn đánh ra hơn 10 loại ám khí về sau, nàng phát hiện mình trên ám khí giống như có cực giai thiên phú. Hơn 10 loại ám khí thử xuống đến, vô luận loại kia tại Tiểu Liên trong tay đều khô cánh tay như dùng. Trải qua suy nghĩ, Tiểu Liên quyết định đồng thời tu tập. Một tháng qua, nàng đem đường môn hơn 10 loại ám khí phát xạ thủ pháp kỹ xảo toàn bộ nhớ cho kỹ, khiếm khuyết bất quá là các loại kỹ xảo linh hoạt sử dụng, tổ hợp phối hợp. Tiểu Liên hiện tại nội công, Sơ Khuy Môn Kính, thân pháp, Tiểu Thành, ám khí, Tiểu Thành, ấn giang hồ thực lực phân chia, là tứ phẩm hậu kỳ cảnh giới. Bất quá bởi vì Tiểu Liên tu tập chính là ám khí, ám khí vốn là lấy yếu thắng mạnh pháp môn, đánh lén phía dưới, GXC hết tam phẩm võ giả cũng không khó khăn. Đợi nàng thân pháp, đăng đường nhập thất, trở thành tam phẩm võ giả, ám khí lại cho ăn bên trên độc dược. Đối kháng nhị phẩm cao thủ cũng không phải việc khó. Ta tại ám khí cùng thân pháp bên trên thiên phú đều rất tốt. Nhưng nội công tu tập bên trên còn kém một chút, chỉ có thể mài nước công phu. Đáng tiếc cơ quan loại ám khí chế tác lên quá mức phức tạp. Đã muốn vật liệu, trình tự cũng nhiều, hoàn toàn không phải Dư Hàng huyện thợ rèn có thể làm. Tiểu Liên bình phục ở tâm tình, than nhẹ một tiếng, cơ quan loại ám khí tại rất nhiều ám khí bên trong đặc thù nhất. Nó không cần nội lực, không cần luyện tập ném mạnh thủ pháp, chỉ cần vật liệu, nhãn lực, thời cơ xuất thủ. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, cơ quan loại ám khí có thể nhất lấy yếu thắng mạnh. Mỗi lần lật xem cơ quan loại ám khí bộ phận lúc, Tiểu Liên đều sẽ cảm giác đắc thủ ngứa, muốn nếm thử tự tay chế tác, nhưng không có vật liệu, nàng cũng không có kinh nghiệm, cho nên từ đầu đến cuối không có nếm thử chế tác cơ quan loại ám khí. Tiểu Liên nhảy xuống giường, hoạt động một chút thân thể. Gặp Tiểu Phúc vẫn còn ngủ say bên trong, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên, Tiểu Liên lỗ tai khẽ nhúc nhích, trong viện nhiều một đạo xa lạ tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, có thân pháp bản lĩnh. Tiểu Liên trên mặt mỉm cười chậm rãi biến mất, nàng đi tới cửa một bên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong viện chẳng biết lúc nào nhiều một người mặc áo gai, tướng mạo thường thường, ánh mắt hung ác nham hiểm nam nhân. Một cỗ nhàn nhạt sát khí từ đối phương trên thân truyền đến. Tiểu Liên con ngươi hơi co lại, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, là Phong Vũ lâu sát thủ. Cách chương